Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Run lên từng hồi, mà ngay cả tim nàng cũng bất giác run rẩy. Anh đừng ảo tưởng. Lạc Tranh gắt gao cắn chặt môi. Trời ạ, hạ thân nàng càng lúc càng tê dại, suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn. Ảo tưởng, thật đáng tiếc, chúng ta không thể cùng chung suy nghĩ. Chẳng lẽ em muốn sau khi kết hôn vẫn bị liên tục tôi quấy rầy? Nhưng nếu em đã thích như vậy, tôi cũng sẵn lòng bồi tiếp. Hắn đem vật nam tính cứng rắn của mình ngang nhiên đặt tại nơi mẫn cảm của nàng, xấu xa cọ sát như muốn hành hạ tinh thần nàng. Yêu đương vụng trộm như vậy đối với em mà nói cũng là một chuyện rất kích thích. Thiên Nhiêu khẽ cắn vành tay nàng, nở nụ cười xấu xa. Dừng lại, không được, sẽ có người vào đây. Lạc Tranh phát giác ra mãnh thú của hắn đã sớm thức tỉnh, không dám nghĩ tới sẽ có chuyện gì phát sinh tiếp theo, tâm tình vô cùng hoảng hốt. Sẽ không có ai vào đâu, bảo bối. Hơi thở của hắn trầm xuống, dùng chóp mũi nhẹ lướt trên gương mặt nàng, giọng nói khàn khàn cất lên. Ở nơi này muốn em, thực sự khiến em phải chịu ủy khuất rồi. Lần sau, chúng ta sẽ đổi một chỗ khá hơn. Nhưng mà, hiện giờ tôi đã không thể đợi được nữa. Vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo khóa quần, buông thả dục vọng đã sớm nóng mỏng cùng cứng rắn của mình. Thả tôi ra, anh chẳng lẽ còn muốn húc khiên phát hiện ra sao? Anh ấy nhất định sẽ qua đây tìm tôi. Lạc Tranh thấy bộ dạng hắn như thể mũi tên đã dương cung, liều mạng dãy dụa nói. Vậy càng tốt, nhân tiện cho hắn biết tôi yêu vị hôn thê của hắn thế nào. Hơn nữa, từ lúc còn ở Pháp, tôi đã chiếm đoạt em thế nào. Thiên Yêu nghiêng người về phía trước, ngang nhiên đặt vật đóng mỏng của hắn chống đỡ nơi mẫn cảm của nàng. Thừa nhận lòng mình khó đến vậy sao? Tranh, em căn bản không thể kháng cự lại tôi. Cũng giống như lần đầu tiên em đem thân thể mình giao cho tôi, đêm qua cũng vậy. Con mồi đã dâng lên tận miệng, không ngờ chỉ vì một câu nói kia mà tình thế hoàn toàn thay đổi. Lạc Tranh đầu tiên là giữ người lại mất vài giây, liền đó đem toàn hết sức lực để mạnh Thương Yêu ra. Ngay sau đó, cánh tay nàng cũng giơ cao lên. Bốp! Một cái tát giáng thẳng vào má phải Thương Yêu không một chút sai lệch. Cái tát này trực tiếp giáng xuống, khiến cho một thân đang tràn ngập dục hỏa của Thương Yêu chợt sững lại. Nụ cười tà mị thường trực trên môi cũng cứng đờ. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển thành u ám cùng lạnh lẽo ghê người. Gương mặt cương nghị cũng theo cái tát của nàng giáng xuống mà trở nên xám xịt. Người phụ nữ đáng chết. Nàng lại dám đánh hắn. Hắn lớn từng này rồi mà chưa từng có người phụ nữ nào dám đánh hắn. Hơn nữa còn là tát thẳng vào mặt hắn. Lạc Tranh thở dịp hắn giật mình sững người, vội vàng lấy di động từ trong túi xách ra, chụp lấy bộ dạng không chỉnh thể của hắn lúc này. Một tấm hình với tốc độ cực nhanh đã được lưu lại khi Thương Yêu còn chưa kịp phản ứng. Người phụ nữ đáng chết này, em muốn làm gì? Thương Yêu thở có chút hổn hển, tiếng nói trầm thấp, dường như đang cố đè nén cơn bão tố đang cuồn cuộn trong lòng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ sắp bốc hỏa. Cho tới hôm nay, rốt cục, Lạc Tranh cũng đã thỏa mãn, xóa bỏ được nụ cười đáng ghét vẫn luôn thường trực trên môi, cùng vẻ mặt tà mị đầy mưu kế sâu xa của hắn. Thì ra, hắn cũng biết tức giận, vậy là tốt rồi. Chỉ cần hắn có thể thay đổi bộ dạng thường ngày của mình, nàng sẽ dễ dàng hạ gục hắn. Cũng tức là, nàng sẽ có thể nhanh chóng thay đổi cục diện đang bất lợi của mình. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Lạc Tranh ngược lại vẫn vô cùng bình thản, nhẹ nhàng đưa tay sửa sang lại trang phục có chút hỗn loạn của mình, cười lại nhìn hắn. Thiên Ngưu tiên sinh, mặc dù làm việc với anh không bao lâu, nhưng từ tính cách của anh tôi hiểu rõ, muốn đoán biết được hành động hoang đường tiếp theo của anh cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thương Yêu nghe vậy, con người thâm thúy khẽ nheo lại, lóe lên từ ánh sáng kinh người. Hắn vừa muốn mở miệng lại bị Lạc Tranh dứt khoát chặn lời. Không cần phải hoài nghi, tôi là luật sư, tuy không dám nói hoàn toàn am hiểu tâm tư người khác, nhưng chỉ hiểu một phần cũng đủ rồi. Sự thật đã chứng minh anh cuối cùng cũng đi theo tôi vào đây này. Là em cố ý. Lần đầu tiên trong đời Thương Yêu có cảm giác mình rơi vào thế bị động. Bàn tay hắn bất giác co lại thành nắm đấm. Sở dĩ hắn bước vào nơi này hoàn toàn là vì câu nói kia của nàng. Thương Yêu, tôi nhớ anh. Lạc Tranh lạnh lùng nhếch môi. Đúng vậy, là tôi cố ý. Không làm như vậy sao có thể trước hôn lễ giải quyết xong loại người phiền toái như anh. Gân xanh trên trán Thương Yêu nổi lên cuồn cuộn, một lời cũng không nói. Hắn tiến lên phía trước, đưa tay bắp chặt lấy cổ tay nàng. Từ trong ánh mắt rừng rực kia, Lạc Tranh có thể nhìn ra lửa giận đang thiêu đốt tâm tư hắn, cơ hồ muốn đem nàng thiêu cháy không còn một chút dấu vết.